Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, chương 1101, mời ngươi nghĩ lại. Hai cái trên núi Hán Tử, chạy, có lẽ là kia một tiếng kêu to, quá mức kinh dị, bên đường cửa hàng, sân nhỏ, phòng xá, nhao nhao đóng cửa, dùng được giữa trưa đường phố. Lộ ra càng thêm quạnh quẽ. Bất quá, đường xa mà đến ba vị khách nhân, lại tại tửu quán trước cửa bên bàn gỗ ngồi xuống. Quỷ yêu ôm ấp tiểu hoa hoa, đã bị phụ nhân đoạt mất, làm mẹ vì rồi hài tử, cũng là liều tính mạng, lại quay người xông vào phòng trong. Phanh, cửa phòng, cũng không dám lại hiện thân. Tửu quán trưởng quỹ thì là run rẩy. Chuyển đến vài hũ rượu trắng cùng ướp gia vị tôm cá. Sau đó ngồi xổm ở bếp lò bên cạnh. Trong tay nắm lấy một thanh khảm đao. Vẫn như cũ là hoảng loạn. Cũng không trách hắn sợ hãi. Hai vị lão bá quá mức cổ quái. Nhất là vị kia sắc mặt tái nhợt. Hình dung tiều tụy. Râu bạc tóc trắng bá bá. Quanh thân tản ra hàn khí. Giống như người chết đồng dạng. Mà có thể đi lại người chết, cũng không chính là quỷ nha, ngược lại là kia cái người trẻ tuổi, tướng mạo thanh tú, mà bây giờ nhìn đến, cũng không giống là lương thiện hạng người, uống rượu a, vô cữu chỉ vì uống rượu mà đến. Không muốn quét rồi hào hứng, hắn nắm lên bát rượu, thêm chút nhấm nháp, uống một hơi cạn sạch, sau đó phun hơi rượu nói, cũng là uống được. Hai vị mời, vạn thánh tử giơ chén rượu lên hớp một thanh. Xem như phụng bồi, quỷ khâu lắc lắc đầu. Xin miễn nói, bản nhân không uống rượu. Vạn thánh tử hiểu ý nói. Nơi đây rượu nước, vì trưng nấu sản xuất mà thành. Dương khí chìm chọc, lão đệ không uống cũng được. Quỷ tộc tu luyện chi pháp, thu nạp âm khí, rời xa dương khí, cho nên có này nói chuyện. Một chén rượu còn chưa uống thôi, bỗng nhiên gió mạnh đột nhiên tới, lập tức kiếm quang lấp lóe, hai đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, đúng là hai trung niên hán tử, nhân tiên 7, tầng 8 tu vi, rơi xuống đất nháy mắt, đã là phi kiếm nơi tay, bế nghễ trái phải, nghiêm nghị quát nói, ba vị người nào, yêu ma quỷ quái ở đâu, trưởng quỹ vội vàng đứng lên. Tiếng gọi, tiên trưởng cứu mạng, lại khảm đao rơi xuống đất, dọa đến hắn mãnh liệt khẽ run rẩy, lại vội ngồi xổm ở trước bếp lò mà vẻ mặt bối rối. Vạn thánh tử một mực uống rượu, nhìn không chớp mắt, quỷ yêu thì là duỗi lấy đầu ngón tay, dùng hắn móng tay thật dài, khuấy động lấy bàn bên trong tôm cá, nhìn lấy ly kỳ bộ dáng, mà vô cữu thì là để chén rượu xuống. Chắp tay, trước đó nghe được truyền âm quát mắng, hắn còn cảm thấy hiếu kỳ, rừng núi trấn nhỏ, vậy mà gặp được tu sĩ, mà lại chờ đợi một lát, quả nhiên chờ đến hai vị tiên đạo cao thủ. Hắn mỉm cười, bản nhân cùng hai vị lão bá tìm nơi nương tựa họ hàng xa. Nơi này nghỉ chân, cũng không nhìn thấy yêu ma quỷ quái đây, lại không biết hai vị tiên trưởng xưng hô như thế nào. Lại từ đâu mà đến nha? Ta chính là Quách Thủy. Ta chính là Trúc Căn Tử. Ta sư huynh đệ, vì Ngọc Lô Hải tu sĩ, ra ngoài du lịch, phát giác nơi đây động tĩnh, cho nên từ 200 dặm bên ngoài chạy đến. Ba vị, phải chăng người trong đồng đạo? Tại sao ức hiếp phàm tục, giết hại vô tội? Quách Thủy, Trúc Căn Tử, vẫn như cũ là thần sắc đề phòng. Nghiêm nghị quát hỏi, vô cữu nắm lên vò rượu, cùng bát bên trong rót rượu, nhìn lấy mát lạnh rượu nước, rất là cảnh đẹp ý vui. Hắn lắc đầu cười nói, ta cùng hai vị bá bá, sao dám cùng tiên trưởng trở thành người trong đồng đạo đây? Tiếc rằng hai vị bá bá tuổi tác lớn rồi, hoa mắt u tai si ngốc, người lão phạm bướng bỉnh, cho nên làm kinh sợ trưởng quỹ. Vạn thánh tử sầm mặt lại, quỷ yêu cũng là lật lên hai mắt. Người tu đạo, ý tứ là cùng nhật nguyệt đồng thọ. Ai sẽ ghét bỏ chính mình sống được lâu dài đâu. Bây giờ lại bị một vị nào đó tiên sinh ở trước mặt ghét bỏ. Cái gì, hoa mắt, u tai si ngốc. Người lão phạm bướng bỉnh. Cùng nhục nhã có gì khác biệt? Đặc biệt là một thanh một tiếng, bá bá. Quả thực là khó nghe. Hừ, miệng lưỡi trơn tru. Ngươi không lừa được ta huynh đệ. Là thật là giả, cho ta thử một lần liền biết. Lấy Quách Thủy cùng Trúc Căn Tử tu vi cảnh giới, lại như thế nào nhìn ra được Vô Cứu cùng Vạn Thánh Tử? Quỷ khiêu sâu cạn, mà tại trong mắt của hai người, Vô Cứu ngược lại cũng thôi. Tuổi còn trẻ, không đáng giá nhắc tới. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu tướng mạo, thì là quá mức quái dị. Vậy quá mức già nua, hiển nhiên cùng người thường khác biệt. Tiểu tử, mang theo hai vị bá bá, đi hướng nơi nào thăm người thân nha? Còn có vị lão nhi này, tại sao toàn thân rét run, hoàn toàn không có sinh cơ, mà lại để cho ta xem hai vị Ngọc Lô Hải tu sĩ? Mặc dù chỉ có nhân tiên tu vi, nhưng cũng vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi. Bây giờ gặp phải ba vị cổ quái thực khách, lại há chịu tùy tiện bỏ qua. Chợt tức cầm trong tay phi kiếm, trái phải tản ra, chậm rãi để gần Vạn Thánh Tử. Quỷ khiêu, ý đồ xuất thủ thăm dò. Tiên trưởng, Vô Cữu thả xuống vò rượu, khoát tay nói, ta ba người nghỉ ngơi một lát, liền sẽ rời đi, còn mời hai vị tiên trưởng mở một mặt lưới. Hắn chỉ muốn uống chén rượu nhạt, lấy cái nhàn thú, không muốn sinh chuyện, cho nên hảo tâm nhắc nhở, để tránh rước lấy càng nhiều hiểu lầm. Quách Thủy cùng Trúc Căn Tử, chỉ coi Vô Cữu cầu xin tha thứ, khí thế càng tăng lên, đột nhiên huy động phi kiếm hướng phía trước đánh tới, mà động tay thời khác, hai người vẫn không quên nghiêm nghị quát mắng, hừ. Mặc kệ phàm là tục lão nhi, vẫn là yêu ma quỷ quái, bản nhân phi kiếm gây nên, sẽ làm cho hắn hiện ra nguyên hình. Tuổi trẻ tiểu tử, chớ có vọng động, nếu không, để người hối hận không kịp, chậm đã. Vô Cứu ngồi lấy không nhúc nhích, trên thân lại là quần áo bồng bềnh, ẩn nấp uy thế chậm rãi tràn ra. Hắn là muốn biểu hiện tu vi, bức bách hai vị Ngọc Lô Hải tu sĩ dừng tay, mà hắn lời còn chưa dứt. Hắn hai vị bá bá đột nhiên nổi giận, chỉ gặp Vạn Thánh Tử vung tay áo hất lên, pháp lực phun ra nuốt vào, gọi là Quách Thủy tu sĩ, căn bản đến không kịp né tránh. Phanh, một tiếng, toàn bộ người đã bị pháp lực đánh trúng mà nhục thân sụp đổ. Quỷ khiêu thì là đưa tay hướng về sau một trào. Vừa mới bổ nhào vào phụ cận chu gốc rễ, lập tức cứng tại nguyên nơi, hai mắt giận lồi, chợt tức gần cốt vỡ vang lên, da thịt lập tức héo rút khô nứt, vẫn miệng há hốc mồm, thần sắc dữ tợn ngạc nhiên, mà hắn này mới xoay người sang chỗ khác, gầy xương lầm chởm bàn tay dưới, nhiều rồi một bộ khô quắt thi hài, lập tức lại đầu sọ vỡ nát. Tử quán trước bếp lò trưởng quỹ, còn tại nhìn trộm, mà kia hung tàn tràng diện, xa xa vượt quá tưởng tượng của hắn, lập tức thân thể nghiêng một cái, tê liệt ngã xuống tại mặt đất, miệng sùi bọt mép, ngất đi, mà Vô Cữu cũng là không kịp chuẩn bị, nghẹn ngào nói, hai vị, há có thể giết người đâu, Vạn Thánh Tử lại là phất tay áo hất lên. Huyết nhục bay lả tả, tảng đá xanh đường phố, đột nhiên một mảnh hỗn độn, mà hắn lại nhìn cũng không nhìn, được thế bưng lên bát rượu, nhẹ nhàng thổi động sợi râu, hầm hừ nói, lão phu bị người như vậy khi nhục, người vô tiên sinh vậy khó từ tội lỗi. Hắn nói bóng gió, nếu không phải người nào đó ý tưởng đột phát, uống cái ít rượu, lại để cho ẩn nấp tu vi. Cũng mang ra lão bá bá xưng hô, liền cũng không có vừa mới tao ngộ, lại càng không có người chết tình huống phát sinh. Lão phu chính là giết người. ngươi xem đó mà làm thôi. Nói xong, Vạn Thánh Tử đem bát bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Vị này yêu tộc tổ sư, khó được nghẹn cong một lần, nhưng cũng ra rồi một ngụm ác khí, lời nói bên trong vậy mà lộ ra không hiểu khoái ý. A, Vô Cửu đang muốn nói chuyện, lại là phanh một tiếng, một bộ khô quắt thi hài rơi vào trên đất, liền nghe Quỷ Khâu nói rằng, theo ta siêu hồn được tin, hai người này đến từ Ngọc Lô Hải Ngọc Đen Đảo, chính là Ngọc Lô Sơn Trang đối ngoại đệ tử. Vạn Thánh Tử để chén rượu xuống, vuốt râu nói, Ngọc Lô Sơn Trang, ta nhớ được là Sùng Văn Tử đạo tràng chỗ tại. Đúng a, Quỷ Khâu phủi tay, nói, giết chết hai người, chính là Sùng Văn Tử môn hạ đệ tử. Bất quá, hắn muốn nói lại thôi, lại duỗi ra hai cây móng tay, nhặt lên bàn bên trong một đuôi cá ướp muối, để vào nhấm nháp trong miệng bắt đầu. Ngửi ngửi trên mặt đất máu tanh, nhấm nháp cá ướp muối mùi vị, tựa hồ rất là hưởng thụ, mà thần sắc của hắn bên trong lại hình như có chỗ che giấu. Thế nào? Vô Cửu khẽ nhíu mày, không kiên nhẫn nói, lão bá, có chuyện nói thẳng a, đối với giết người chuyện, hắn ngậm miệng không đề cập tới, huống chi hai cái Ngọc Lô Hải tu sĩ, không biết tốt xấu, gieo gió gặt bão, cũng là nên chết, còn nữa nói rồi, Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu, tuy là ác nhân, cũng là cao nhân, bức bách quá mức, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Xì, Quỷ Khâu nôn rồi trong miệng cá ướp muối, nghi hoặc nói, phàm nhân dựa vào mưu sinh chi thực vật, như thế ô uế, hừ, giống như ngươi không phải phàm nhân cha mẹ sinh dưỡng đồng dạng. Vô Cửu theo âm thanh đáp lễ một câu, thúc giục nói, chớ có giấu giếm, mau nói đi. Quỷ Khâu trên mặt không thấy một tia gợn sóng, hờ hững nói, hai vị Ngọc Lô Sơn Trang đệ tử lấy cớ ra ngoài du lịch, kỳ thực thông truyền tin tức nghe nói Băng Linh Nhi bây giờ cầm tù tại Man Linh địa phương Thông Linh Cốc. Nguyệt Tiên Tử thả ra tiếng gió, muốn ngươi mang theo Long Thước Phu Đạo Tử hai vị tế ti tiến đến Thông Linh Cốc trao đổi con tin. Ánh mắt thoáng nhìn hắn sâu kín, lại nói, Vô Tiên Sinh, ngươi như quay về Lô Châu địa Bắc, có thể hay không buông tha ta Quỷ tộc con cháu? A, Vô Cửu có chút khẽ giật mình, phất tay áo đứng dậy, đưa tay khẽ vồ, hai cái nạp vật giới tử bay đến trong tay, mà ngưng thần xem xét, cũng không tìm tới hữu dụng chi vật. Hắn đem giới tử ném ở trên bàn, đột nhiên quay đầu nói, chỗ nói ý gì? Quỷ Khâu im lặng không nói. Vạn Thánh Tử cũng không khách khí, thu hồi giới tử, theo lấy nói rằng, Vô Cửu, thả ta yêu tộc đệ tử. Ngươi, Vô Cửu trừng mắt liền muốn phát tác, ngược lại lại nhìn quanh bốn phía, giữa trưa ánh sáng mặt trời, vẩy vào đơn sơ đường phố trên, dùng được khô quắt thi hài, phá toái huyết nhục, càng thêm vô cùng thê thảm. Tử quán trưởng quỹ y nguyên hôn mê tại bếp lò bên, phòng trong vang lên phụ nhân tiếng khóc, làm người ta nghe lấy tan nát cõi lòng, lại là vài tiếng chó sủa từ rừng núi truyền đến. Vô Cửu nhấc chân tiến vào cửa hàng, lấy ra mấy khối thỏi vàng đặt ở trưởng quỹ bên người, sau đó đi ra ngoài cửa, đạp không mà lên. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu đổi rồi cái ánh mắt, vội vàng sau đó đuổi theo. Giây lát, bên ngoài mấy trăm dặm, một tòa núi nhỏ trên đỉnh, đứng đấy ba đạo bóng người. Vô Cửu cũng không đi xa, mà là như vậy ngừng lại, chắp tay mà đứng, một mình hướng về phía phương xa xuất thần. Quỷ Khâu cùng Vạn Thánh Tử đứng ở sau lưng hắn, nhưng cũng vô ý dừng núi cảnh sắc, riêng phần mình một mặt thần sắc lo lắng trùng điệp. Mà sau một lát, hai người vẫn là không nhịn được lên tiếng, Nguyệt Tiên Tử kế sách. Không khó suy đoán, nàng truy sát người ta vô vọng, liền tại Man Linh địa phương thiết hạ bẫy dập, về sau thả ra tiếng gió, chỉ vì lừa ngươi lần nữa mắc lừa, ngươi như khăng khăng tiến về, tất nhiên trúng kế a. Chỗ nói rất là có rồi vết xe đổ, Nguyệt tiên tử chắc chắn triệu tập càng nhiều cao thủ, cái gọi là thông linh cốc chính là người vô cữu nơi chôn xác. Đã như vậy, tha thứ ta là khó phục bồi, dù là ngươi không chịu thả Vu lão, ta cũng không thể cầm ta 72 quỷ Vu tính mệnh làm trò đùa. Vậy mời ngươi buông tha yêu tộc, nếu như ngươi có thể còn sống trở về, ta cùng ngươi bồi tội không muộn. Nói tóm lại, ta nguyện ý cùng ngươi tiến về nguyên giới, lại sẽ không tiến về thông linh cốc chịu chết. Hừ, nhi nữ chi tình, rất vô vị vậy, vô cứu, mỗi người đi một ngả a. Dù cho trở mặt, lão phu cũng không sợ ngươi. Vô tiên sinh, mời ngươi nghĩ lại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN